Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487. 487, trái tim rơi xuống nháy mắt, phong chiếu nhảy dựng lên, ở mọi người chú mục chung, chỉ thấy màu trắng thân ảnh chợt lóe, bạch y tuấn Mỹ nam tử đã đi đến trái tim tiền. Rơi xuống trái tim nhất thời treo ở giữa không trung, bị nhất cổ lực lượng vô hình nâng lên. Máu chảy đầm đìa vĩ đại trái tim nổi bật lên của hắn bạch y thuần khiết như tuyết. Bất nhiễm bụi bặm, hắn xem liếc mắt một cái sở trước, liền xé mở không gian, đem trái tim quang tiến không gian đường hầm chung, tùy theo cùng nó cùng nhau biến mất. Vi Phong nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, cái kia bạch y nam nhân, chính là kia chỉ tiểu yêu thú. Sau đó hắn mạnh phản ứng đi lại, có thể xé rách không gian. Chẳng phải là thần hoàng cảnh tu vi, này nhóm người đến cùng là cái gì lai lịch, nhân trái tim biến mất, thần mộ chấn động càng mãnh liệt, phảng phất thần chi tức giận, sở trước bị kia cổ lực lượng vô hình chấn đắc thân hình bất ổn. Theo giữa không trung trụy rơi xuống, băng ti hiện lên, bích tầm châu dược tiền đem nàng tiếp được, chung quanh rễ cây bắt đầu mấp máy đứng lên, phảng phất đang tìm cái gì. Đồng chấn động không gian cùng nhau, tiếp theo đỉnh đầu rễ cây ào ào gãy, biến thành từng khối vĩ đại gỗ vụn nện xuống đến. Không tốt, không gian muốn sụp, Khúc Sơn Hà, huyền ảnh che chở mọi người chạy nhanh né ra mảnh này không gian. Sở trước linh lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, một bên hướng miệng nhét hồi linh đan, một bên đi theo bọn họ hướng ra ngoài lao đi. Tránh đi từ đỉnh đầu tạp lạc thần mộc rễ cây, nhưng mà bọn họ tốc độ mặc dù mau, vẫn là không thể nhanh hơn không gian sụp đổ tốc độ. Một khối trầm trọng rễ cây bất ngờ không kịp phòng nện xuống đến. Sở trước phốc phun ra khẩu huyết, bất chấp nội phủ bị thương, cắn răng tùy mọi người cùng nhau ra bên ngoài lược đi ra ngoài. Khúc Sơn Hà dùng núi sông ấn vung ra tạp lạc rễ cây. Xuyên thấu qua rơi xuống rễ cây khe hở, phát hiện trước mặt đường bị ngăn chặn, vội la lên, không tốt, phía trước không lộ, sở trước khẽ cắn môi. Mọi người tiến vạn pháp đỉnh, nàng đem vạn pháp đỉnh tung ra đến. Đem tất cả mọi người thu vào vạn pháp đỉnh bên trong. Chỉ có thể dựa vào vạn pháp đỉnh có thể chống đỡ trụ. Đừng làm cho bọn họ tất cả mọi người bị tạp chết ở chỗ này. Vạn pháp đỉnh giống như một cái sừng sững người khổng lồ. Ở không gian chung nhanh chóng thành lớn, từ trên đỉnh đầu trụy rơi xuống rễ cây hoành hoành nện ở đỉnh trên người. Vạn pháp đỉnh không phụ nó bán thần chi khí uy danh. Thật ương ngạnh đứng vững không gian áp lực, lù lù bất động, sở trước quỳ rạp trên mặt đất, phun ra khẩu ư huyết, một bên coi bên ngoài tình huống, phát hiện vạn pháp đỉnh đứng vững. Không khỏi nhẹ một hơi, những người khác cũng liệt trên mặt đất, bọn họ đều bị thương không nhẹ, thả là bị biến thành đoạn mộc thần mộc tạp thương, thương thế kia cũng quá mức oan uổng, đi đến an toàn nơi, mọi người vội bò lên thân, chữa thương, ngồi xuống, trước tiên đem thân thể khôi phục tốt nhất trạng thái, chỉ có bị huyền ảnh che chở mặc sĩ thiên kỳ, huyễn ngu cùng tiểu rùa không có chuyện gì. Sở trước nuốt một viên trị liệu nội tạng linh đan, ngồi xuống hai cái canh giờ, thương thế mới tốt tất tám phần, nàng mở to mắt, nhìn đến Khúc Sơn Hà cùng huyền ảnh đã khôi phục, những người khác còn có chút suy yếu. Huyễn ngu cùng tiểu rùa ngồi xổm trước mặt nàng, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng mở to mắt, cao hứng cọ đi lại. Sở trước phân biệt sờ sờ tiểu la lị đầu cùng tiểu rùa mai rùa. Hướng bọn họ cười cười, chủ nhân, ngươi không sao chứ, huyền ảnh hỏi, thông qua khế ước, hắn biết sở trước bị thương không nhẹ, sở trước mỉm cười nói, đã không có chuyện gì, bên ngoài sụp đổ, chúng ta đợi lát nữa đi ra ngoài, phải cẩn thận một ít nói xong, chỉ thấy Bích Thầm Châu cùng Hỏa Lân, Vi Phong ào ào mở to mắt, trải qua trong khoảng thời gian này điều tức, đã khôi phục lại. Thấy bọn họ không có việc gì, mặc sĩ thiên kỳ vội vàng hỏi, sở tỷ, vừa rồi sao lại thế này? Lão đại đâu? Sở trước nói, kia trái tim là chống đỡ thần mộ lực lượng chỗ, ở trái tim bị ta làm xuống dưới khi, thần mộ chủ nhân hẳn là đã thức tỉnh, may mắn A Chiếu kịp thời đem nó mang cách nơi đây. Thần mộ chủ nhân túng không hài lòng, mất đi trái tim sao, đã vô pháp hoàn toàn sử dụng ra toàn bộ lực lượng. Về phần vừa rồi sụp xuống, hẳn là thần mộ chủ nhân gây nên, thần mộ chủ nhân. Hiện tại chỉ còn lại có nguyên thần đi. Khúc Sơn Hà đoán, Sở Trước gật đầu, lý nên như thế, trái tim là thần mộ chủ nhân duy nhất sinh cơ, có thể dựa vào nó phục sinh. Hiện ở trái tim bị mang đi, hắn mất đi phục sinh cơ hội, chắc chắn thập phần tức giận, nhưng mà cho dù như thế, hắn hiện tại hẳn là cũng lấy chúng ta không thể không nề hà, vì sao? Một đám người ào ào hỏi, không nghĩ ra, Sở Trước mỉm cười, bởi vì, thần mộ chủ nhân nguyên thần hiện tại hẳn là bị nhốt ở mộ bên trong mỗ một chỗ. Không có trái tim phục sinh. Liền vô pháp xuất ra, cho nên mộ bên trong nhân coi như là an toàn. Đương nhiên, Sở Trước hội như thế đoán, cũng là bởi vì trải qua quá băng vân vực băng cung trung thần điện. Biết này ngã xuống thượng cổ thần tộc nguyên thần đối đoạt xá một chuyện thập phần soi mói. Sẽ không dễ dàng đoạt xá không phù hợp bọn họ yêu cầu thân thể. Nguyên thần hội ngủ đông ở mộ cái an toàn nơi, cũng bởi vì an toàn. Khiến cho bọn họ vô pháp dễ dàng xuất ra, càng không cần nói thần mộ chủ nhân nguyên bản là có thể dùng trái tim mình phục sinh. Sẽ không đi đoạt xá người kia, kia càng muốn đem bản thân nguyên thần bảo vệ tốt, như thế, làm trái tim hắn rời đi thi cốt xây mộ sau, liền không có cậy vào cùng gửi gắm, cho dù tức giận, cũng vô pháp xuất ra, nhiều nhất chỉ có thể khống chế thần mộ cho bọn hắn một ít giáo huấn. Tỷ như vừa rồi mộ địa sụp xuống, Sở Trước đối bản thân phân tích coi như là tự tin. Hơn nữa Phong Chiếu mang đi trái tim hành vi, làm cho nàng càng chắc chắn này đoán. Không có trái tim, này thần mộ liền không có gì đáng sợ. Sở Trước đứng lên, nhìn đến trên quần áo dính vết máu. Tuy có chút không rất cao hứng, nhưng cũng không có chú ý phải thay đổi kiện quần áo. Nàng nói, chúng ta đi ra ngoài. Nhìn xem còn có bao nhiêu sống nhân, có thể cứu liền cứu một phen đi, trọng yếu nhất là. Nàng muốn nhìn Tuyết Thần cung nhân có bao nhiêu còn sống. Nghe xong, mọi người đều vô tình gặp, chỉ có Vi Phong thập phần kích động, hắn sớm liền muốn đi tìm sư môn nhân, chỉ hy vọng bọn họ đều còn sống. Một đám người xuất hiện tại Vạn Pháp đỉnh khởi động trong không gian. Tầm nhìn có thể đạt được chỗ. Đều là gãy thần mộc rễ cây, có thể là mất đi trái tim, nó mặt vỡ chỗ tuy rằng đỏ sẫm như máu, nhưng không có máu chảy ra, chỉ có trong không khí dày đặc mùi máu tươi nhi, thập phần sặc mũi, hiện tại không gian đã kết thúc sụp xuống, mọi người liền xuất ra công cụ, bắt đầu lấy khai một cái thông hướng bên ngoài lộ, bọn họ luôn luôn đào 3 ngày thời gian, rốt cục rời đi sụp đổ không gian. Đi đến một cái tối như mực thông đạo phía trước có vài cái mở rộng chi nhánh lộ khẩu. Đi bên nào, Sở Trước quay đầu nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ, những người khác cũng xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Vi Phong một mặt mộng bức xem bọn họ, vì sao phải hỏi một cái nhược kê luyện đan sư. Mạc Sĩ Thiên Kỳ suy nghĩ hạ, chỉ một con đường, đi đường này, ta cảm thấy, người cái gì đều không cần nói. Trực tiếp chỉ lộ là được. Một đám người chăm miệng một lời. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, thấy đến một màn như vậy. Ngay cả lo lắng trùng trùng Vi Phong đều nhịn không được cười ra. Chọn hảo lộ sau, mọi người không chút do dự hướng tới cái kia thông đạo chạy tới. Ở chạy đi khi, Vi Phong nhịn không được hỏi bên người Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Huynh, lúc trước kia vị tiền bối, ngươi nói chúng ta lão đại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn hắn, thấy hắn gật đầu, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, chúng ta lão đại phi thường lợi hại, về phần hắn là ai vậy, vì huynh đệ sẽ không tất biết, ngươi chỉ cần nhớ phải đi ra ngoài sau, đừng ở bên ngoài lộ ra lúc trước chứng kiến hết thảy có thể. Vì huynh đệ, khả minh bạch. Vi Phong phát hiện người chung quanh ánh mắt cũng như có như không lạc ở trên người. Lưng hơi lạnh lẽo, hắn không là kẻ ngu dốt. Này nhóm người cứu hắn, lại chưa bao giờ lộ ra thân phận, nhưng sở lộ ra gì đó lại đủ để ở toàn bộ đại hoang giới nhấc lên khủng hoảng. Không cần bọn họ nói, trong lòng hắn cũng minh bạch, đi theo này nhóm người chứng kiến gì đó, không thể dễ dàng để lộ ra đi, liên tính để lộ ra đi, phỏng chừng cũng không bao nhiêu nhân tin tưởng. Thấy hắn gật đầu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại cao hứng đứng lên, cười nói, gặp lại chính là hữu duyên, chúng ta có thể cùng vi huynh đệ ở trong này gặp nhau. Có thể thấy được là duyên phận, vi huynh đệ này bằng hữu ta giao định rồi, chờ sau khi rời khỏi đây, chúng ta đi Bách Hoa Mạc Phong lâu uống hoa nhưỡng, nghe nói nơi đó hoa nhưỡng nhất tuyệt. Vi Phong lại gật đầu. Bị hắn nhiệt tình rào rạt thái độ biến thành thụ sủng nhược kinh. Cảm thấy này vị bằng hữu phi thường chân thành, có thể nhất giao, sở trước bọn họ thấy thế, không khỏi khẽ cười hạ, tiếp tục vùi đầu hướng phía trước đuổi, như thế vòng vo ban ngày thời gian, không có gặp được này đuổi theo quá bọn họ hình người quái vật. Cũng không có hoạt tử nhân, ngay cả linh sát cùng này đỏ như máu quản trạng vật cũng không thấy. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút kinh nghi. Chớ không phải là trái tim biến mất, đối thần mộ thương hại lớn như vậy. Đột nhiên, Hỏa Lân ngửi ngửi chung quanh, nói, có mùi máu tươi, còn thật tươi mới, phương hướng nào? Sở trước hỏi, Hỏa Lân cẩn thận cảm thụ hạ, chỉ vào một cái thông đạo. Bên này, một đám người vội hướng mùi máu tươi nơi phát ra phương hướng mà đi. Ở Hỏa Lân dẫn dắt hạ, bọn họ lại đi rồi một đoạn đường. Rất nhanh, ngay cả bọn họ đều có thể nghe đến trong không khí mùi máu tươi. Liền biết khoảng cách mục đích đã phi thường tiếp cận, lại quải quá một cái gấp khúc thông đạo, trước mắt rộng mở trong sáng. Khi thấy rõ ràng mảnh này không gian khi, mọi người đều có chút giật mình. Gì, đây là, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thăm dò. Chớp chớp mắt, chớ không phải là thần mộc. Trước mắt là một gốc cây cao tới trăm trượng đại thụ. Đáng tiếc cũng là một gốc cây chết héo đại thụ. Nó đã không có lá cây. Cành quang đột đột, lại rủ xuống từng hạt một vĩ đại kén tằm. Ở âm trầm hắc ám trong không gian. Phá lệ khủng bố, bọn họ lại nhìn. Sâu sắc phát hiện, này kén tằm đang ở lấy máu. Sở trước phi thân dựng lên. Trường kiếm huy đi qua. Một kiếm đem cự cách bọn họ người gần nhất kén tằm chặt bỏ đến. Bích Tầm Châu chém ra băng ti, đem kén tằm kéo dài tới trước mặt, Khúc Sơn Hà bọn họ dùng linh khí đem kén tằm bác khai. Làm ngoại tầng giống nào đó sợi gì đó bị bác khai khi. Bên trong rõ ràng là một cái đã chết thấu tu luyện già. Là Minh Linh Tông đệ tử, Vi Phong hoảng sợ nói. Khóa lại kén tâm lý tu luyện giả cả người mạch máu bạo liệt. Máu chảy ra, đem toàn bộ kén tâm nội đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi sắc. Thấy đến một màn như vậy, bọn họ không khỏi liên tưởng đến cấp trái tim chuyển vận máu thần mộc bộ rễ. Lại trước mắt này khỏa đã héo rũ đại thụ, như thế nào không biết nó chính là thần mộ lý thần mộc. Mà này đó tu luyện giả đó là vì trái tim cung cấp dưỡng phân cùng máu tế Phermani trong lòng mỏi. Người có chút dầu dĩ, bọn họ vì thần mộc mà đến, cũng chết ở thần mộc bên trong. Thần mộc xác thực, cũng đã héo rũ, cùng thần mộ chủ nhân lưu lại trái tim dung hợp ở cùng nhau. Vì thần mộ chủ nhân phục vụ, cứ thế này khỏa thần mộc sớm đã biến dị, không có thần mộc nên có tính chất, biến thành một loại tà ác vật. Mọi người im lặng sau một lúc lâu, sau đó ào ào hành động, đem bắt tại trên cây này kén tằm làm xuống dưới, tìm kiếm bọn họ quen thuộc nhân. Hết chương.